Chương 4181, Lộ Tẩy. 30 đầu bất hủ thi hài, thêm 2 đem bất hủ thần binh, 2 thanh thần binh, toàn bộ đều là các ngươi nhân tộc. Long Trần vừa mới tiếng nói vừa ra, lập tức liền có người ra giá, mà lại vừa ra giá, cũng là hù chết người cái chủng loại kia. Người điên rồi hả? Có người kinh hô, gia hỏa này đây là muốn tán gia bại sản, cũng muốn bắt lại khẩu này đỉnh đồng thau a. Rất hiển nhiên, người kia trực tiếp đem cực hạn của mình báo ra tới, trước đó bọn họ đã bỏ qua không đỉnh, bây giờ không muốn lại bỏ lỡ càng đỉnh. Nếu như nói trước đó, bọn họ còn đối đỉnh đồng thau ông lấy thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại, bọn họ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì có một ít truyền thừa cổ xưa, biết càng không đỉnh chia làm càng không nhị đỉnh, bây giờ càng đỉnh xuất hiện, lại cùng Long Đằng thương hành cung cấp đồ giám tương xứng, cái kia cái này tuyệt đối không có khả năng là giả. Càng không đỉnh a, hỗn độn thần khí vậy nhưng là bảo vật vô giá, trước đó đã bị cái kia quỷ đạo sinh linh nhặt được lợi ích to lớn, lần này, bọn họ bỏ lỡ nữa, sẽ phải gặp trở ngại. 58 cổ bất hủ thi hài, cộng thêm 7 chui bất hủ thần binh, trong đó 3 thanh đến từ nhân tộc. Đúng lúc này, một cái ma khí trùng thiên trong bao xương. Truyền đến một cái lão giả thanh âm. Trời ạ, đó là một cái ma tộc cường giả. Trước đó hắn cũng cạnh tranh qua không đỉnh, nhưng là cũng không có cùng kia quỷ đạo cường giả cạnh tranh, hiện tại hắn vậy mà toàn lực bạo phát. Lão giả kia vừa mở miệng, toàn trường lặng ngắt như tờ, lão giả kia nội tình quá mức hùng hậu, cái này kêu giá, làm cho tất cả mọi người ngừng bước. Long Trần nhìn chung quanh toàn trường, khẽ mỉm cười nói, xem ra, cũng không cần cái gì lần một lần hai ba lần, đoán chừng cũng không ai sẽ cao hơn cái giá này, cái kia liền thành giao đi. Phanh, Long Trần cầm trong tay mộc chủ y vứt xuống đất. Sự kiện này cứ như vậy quyết định, sau đó này bao xương cửa bị mở ra, một cái mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, đi ra. Đó là một cái ma tộc tiên thiên thiên tôn, khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá cho dù là hắn, cũng không dám bại lộ bộ mặt của chính mình, thì liền khí tức đều làm nhiều loại ngụy trang, hiển nhiên sợ bị người nhận ra. Tới đi, Long Trần mười phần dứt khoát, trực tiếp thân thủ, lão giả kia cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem một khối thế giới thạch ném cho Long Trần. Ba, Long Trần đại tay nắm lấy thế giới thạch, không đợi xem xét đồ vật bên trong, bỗng nhiên trong lòng báo động. Kinh khủng tử vong uy hiếp đem hắn bao phủ. Long Trần vừa sợ vừa giận, còn tưởng rằng là lão giả kia muốn ám toán hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với trước người đập mạnh. Mà liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn mới biết mình trách lầm vị kia ma tộc lão giả. Bởi vì vị kia ma tộc lão giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy đỉnh đồng thau lùi lại, hắn còn tưởng rằng là Long Trần biến hóa, đối với hắn đánh lén. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ sân khấu sụp đổ, kinh khủng khí lãng trùng điệp, lực lượng khổng lồ, trực tiếp lật ngược hội trường mái vầm. Vô số cường giả bị khí lãng tung bay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần, ngươi cái này cái lừa gạt, đi chết đi. Đúng lúc này, một cái âm trầm tiếng trống giận dữ, truyền khắp toàn bộ hội trường, nghe tới cái thanh âm kia, tất cả mọi người giật nảy mình, trước tiên nhận ra cái này cái thanh âm chủ nhân. Hắn liền là vừa vặn đập đi không đỉnh cái vị kia quỷ đạo sinh linh, lúc này thời điểm hắn vậy mà lần nữa hiện thân, đối Long Trần xuất thủ. Long Trần vừa mới một quyền đập ra, đâm vào một đạo kỳ dị mạng ánh sáng phía trên. Lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lùi lại mấy bước. Khi thấy trước mắt bị hắc khí cuốn quanh bóng người, Long Trần vui vẻ, còn tốt gia hỏa này tới chậm một bước, nếu không cái thứ hai hàng nhái liền bán không ra. Người nói hưu nói vượng cái gì? Cái kia càng không đỉnh thế nhưng là đi qua Long Đằng thương hành giám định, lão tử làm sao gạt người rồi. Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình gạt người. Cậu thí càng không đỉnh. Khi quỷ đạo sinh linh nộ hống, bỗng nhiên hắn một bàn tay lớn dò ra, trong tay kim quang rung động, chính là mới vừa rồi đập tới đỉnh đồng thau. Chỉ bất quá, hiện tại đỉnh đồng thau, dường như đã mất đi sắc thái, không chỉ không có trước đó thần thánh uy áp, càng là liền khí tức cũng bị mất, một bộ mặt ủ mày châu dáng vẻ. Oanh kia quỷ đạo sinh linh đại tay rung lên, cái kia đỉnh đồng thau trên vô số màu xanh đồng bay múa, làm màu xanh đồng thoát ly đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau lúc đầu diện mạo liền lộ ra. Cái này mẹ nó căn bản chính là vừa mới chế tạo đồ vật, ngươi cầm thứ này giả mạo càng không đỉnh. Ngươi đi chết đi. Kia quỷ đạo sinh linh vung tay lên, cái kia đỉnh đồng thau liền giống như một đạo giống như sao băng. Đối với Long Trần đổ ập xuống đập tới. Oanh, Long Trần một quyền huy động, một tiếng bạo hưởng, đem cái kia đỉnh đồng thau đánh bay, đỉnh đồng thau một đường lăn lộn ra thật xa. Làm lăn đến trước mặt mọi người lúc, mọi người một tiếng kinh hô, cái kia đỉnh đồng thau bị Long Trần một quyền đánh ra một cái hố nhỏ, toàn bộ thân đỉnh đều biến hình. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngay người, nếu như là thật càng không đỉnh, tại sao có thể như vậy mềm yếu? Đây tuyệt đối là giả a, mà trước đó, vừa mới cùng Long Trần làm giao dịch ma tộc cường giả, còn ông thật chặt càng đỉnh. Mà lúc này ánh mắt của hắn nhi thay đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia không đỉnh đến trong tay hắn về sau, khí tức thần thánh tại cấp tốc tiêu tán, lộng lẫy cũng tại dần dần ảm đạm. Đương hắn một quyền nện ở đỉnh đồng thau trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn đỉnh đồng thau cũng bị đánh lõm đi vào một khối, một khắc này, thân thể của hắn tại cấp tốc run rẩy. Long Trần. Cái kia ma tộc lão giả nghiến răng nghiến lợi, thanh âm là theo răng trong khe hở đụng tới, kinh khủng sát ý, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Uy uy uy, chớ kích động, chớ kích động. Long Trần gấp vội khoát tay nói, chư vị. Chúng ta muốn giảng đạo lý a, ta được đến hai cái đỉnh đồng thau, nhưng là ta theo chưa nói qua, bọn họ cũng là càng không đỉnh nha. Đây hết thảy đều là ta cùng Long Đặng Thương Hành sự tình thương lượng trước. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên, sắc mặt đại biến, dường như nói lỡ miệng đồng dạng, vội vàng cải chính, đây hết thảy đều là ta. Cùng Long Đặng Thương Hành. Cái kia. Cái kia. Đúng, sự kiện này cùng Long Đặng Thương Hành căn bản không quan hệ. Long Trần dường như cực kỳ lo lắng, muốn vì Long Đặng Thương Hành giải thích, nhưng lại có càng tô càng đen xu thế, một khắc này. Long Đặng Thương Hành sắc mặt người lập tức liền đen, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Long Trần đây là muốn hại chết bọn họ a, tâm âm. Đúng lúc này, từng đạo thần huy theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, đại trận hoành không xuất thế, Long Trần trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn bị đại trận cho khóa chặt. Long Trần, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượng, hôm nay ngươi không cho mọi người một cái công đạo, đừng muốn còn sống rời đi. Long Đặng Thương Hành tiên thiên thiên tôn nộ hống, hắn trước tiên khởi động đại trận. Ông thế nhưng là để hắn cảm thấy hoảng sợ là. Hắn vừa mới khởi động đại trận, hoảng sợ phát hiện, đại trận bắt đầu mất khống chế, vậy mà bắt đầu không nhận hắn khống chế. Hô bỗng nhiên hạ thần, Quách Nhiên, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người xuất hiện ở Long Trần bên người, mà đúng lúc này, đại trận thần huy đem Long Trần bọn người bao phủ. Lão đại, đi mau, Long Đặng Thương Hành nói, bọn họ đoạn hậu, đến mức chia của sự tình, sau này hãy nói. Hạ thần kêu to, bỗng nhiên bóp nát trong tay phù triện. Oanh, vô số cường giả thẳng hướng Long Trần, bất quá bọn hắn xuất thủ đều chậm một bước, bọn họ công kích liền Long Trần y phục một bên đều không đụng phải. Long Trần bọn người cứ như vậy biến mất. Mà Long Trần biến mất trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Long Đặng Thương Hành người. Dám thông đồng lên gạt ta. Đều đi chết đi. Kia quỷ đạo sinh linh gầm lên giận dữ. Vô tận hắc khí, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hội trường. Chương 4182, Tam Cực Chí Tôn Thiên Đạo Quả. Lão đại, ngươi là làm sao làm? Cái kia hai cái đỉnh. Hạ thần trong bóng tối xuyên tạc Long Đặng Thương Hành đại trận lực lượng, đem phong ấn chi lực, đổi thành truyền tống chi lực, mọi người bị trong nháy mắt đưa ra ngoài. Lúc này thì bọn hắn, bị truyền đưa đến Thánh Vương Châu biên giới. Hiện tại chính lấy phi chu, cấp tốc gấp trở về. Lúc này, Quách Nhiên mới có cơ hội hỏi sự kiện này, phải biết, hắn cùng hạ thần thế nhưng là lo lắng rất lâu. Hắc hắc, đây đều là càng không đỉnh giúp một tay, chúng ta nào biết được, càng đỉnh cùng không đỉnh phù văn chênh lệch lớn như vậy. Long Trần cười hắc hắc. Nghe được Long Trần nói như vậy, hạ thần cùng Quách Nhiên mới minh ngộ tới, chỉ bất quá, những lời này đều là linh hồn truyền âm. Liên quan tới càng không đỉnh sự tình, càng ít người biết càng tốt, cũng không phải là Long Trần không tín nhiệm bọn họ, mà chính là càng không đỉnh liên lụy quá lớn, đừng mang cho các nàng không tốt nhân quả. Lừa gạt hết tiền liền chạy, cái này cảm giác thực tốt. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy, đều bị bọn họ lừa gạt, nhất là còn có nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn. thực sự quá có cảm giác thành công. Ai, cũng không biết Long Đằng Thương Hành như thế nào, tốt lo lắng bọn họ nha. Hạ Thần làm bộ thở dài, một mặt u buồn chi sắc. Ha ha ha, mọi người một trận cười to, đối với Long Đằng Thương Hành vụng trộm hiến tế nhân tộc cho ác ma chi nhãn sự tình, có thể nói là ghét cay ghét đắng, dạng này thế lực, tốt nhất là sớm một chút hủy diệt đi. Còn tốt lần này vận khí không tệ, lừa gạt xong cái thứ nhất, còn có thời gian lừa gạt cái thứ hai. Long Trần cười hắc hắc, liền lừa gạt hai sóng, Long Trần còn là lần đầu tiên. Tới đi, chia của, bất hủ thần binh về các ngươi. Thi thể quy ta. Long Trần đem mặt khác một cái thế giới thạch bên trong thần binh lấy ra, tất cả thi thể chứa vào một cái thế giới thạch, chỗ có thần binh chứa vào một cái thế giới khác thạch. Làm Hạ Thần cùng Quách Nhiên cầm lấy thế giới thạch, nhìn lấy bên trong nằm bất hủ thần binh, hai người hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói, có thể là bảo vật vô giá a. Tuy nhiên có sáu thanh thần binh đến từ quỷ đạo, bất quá không quan hệ, bọn họ không dùng đến, nhưng là có thể nghiên cứu, học tập cùng tham khảo. Mà vị kia ma tộc cường giả bảy chui bất hủ thần binh. Có ba thanh đến từ nhân tộc, còn lại là yêu thú nhất tộc thần binh, tuy nhiên những thứ này thần binh khí linh đều đã tử vong, chỉ còn lại có không xác, nhưng là vẫn như cũ cường hãn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên không dám đưa chúng nó lấy ra quan sát, chỉ có thể đợi sau khi trở về, tìm cái địa phương bí mật lấy ra. Long Trần cũng đắm chìm trong sự hưng phấn, Long Trần đem những thi thể này, song song bày ở hắc thổ phía trên, làm những thứ này bất hủ thi thể vừa xuất hiện, hắc thổ giống như biến đến cực kỳ phát triển, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Giống như bị cho ăn thèm mãnh thú, nếm đến huyết nhục mỹ vị về sau. Cũng không tiếp tục chịu đi ăn cỏ tươi lá cây. Bất quá những thứ này bất hủ thi hài quá lớn, hắc thổ khu vực chỉ có thể một lần thả 5 cái thi hài, những thứ này thi hài bên trong, đại bộ phận đều đến từ yêu thú nhất tộc, chỉ có mấy cổ là ma tộc. Làm những thứ này thi hài bắt đầu bị phân giải, hỗn độn không gian bên trong, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, thái âm chi mộc cùng mặt trời chi mộc thỏa thích hấp thu sinh mệnh chi khí, lần nữa bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, thật giống như một đứa bé, thu được vô cùng vô tận đồ ăn vặt đồng dạng. Thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, khỏe mạnh trưởng thành. Thông thiên huyết liên cũng đang không ngừng sinh sôi, nó tốc độ phát triển càng nhanh, hạt sen thành thục sau tự động tróc ra, căn bản không cần Long Trần động thủ, bọn họ tự mình sinh sôi. Lúc này ở hỗn độn không gian bên trong mở ra một mảnh huyết trì, bên trong huyết trì mấy trăm gốc thông thiên tuyết liên chính vui vẻ phồn vinh tinh thần phấn chấn sinh trưởng. Đáng tiếc, những thứ này thi hài tinh hạch đều phế đi, nếu không năng lượng sẽ cường không biết bao nhiêu lần. Bất quá, nếu như tinh hạch không phế, bọn họ căn bản sẽ không bán, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa chúng nó luyện chế thành khôi lỗi, hoặc là cung phụng dùng tín ngưỡng chi lực đến chưởng khống bọn họ. Long Trần thầm kêu đáng tiếc. Đồng thời Long Trần cũng đang nghĩ, tử vong vô số năm bất hủ cường giả, tinh hạch đều phế đi, còn có thể phóng xuất ra như thế năng lượng kinh khủng, nếu như là một cái vừa mới bị giết chết bất hủ cường giả thì tính sao? Theo bất hủ thi hài bị thôn phệ, Long Trần phát hiện, ở vào đen trong đất thiên đạo thụ mộc cùng thất bảo lưu ly thụ cũng phát sinh biến hóa. Lớn nhỏ của bọn họ biến hóa không lớn. Nhưng là trên lá cây, lại sinh ra mới phù văn, bọn họ quanh thân thần quang lưu chuyển, khí tức rộng rãi, một âm một dương, tương phản thành thú. Ta đi, ta làm sao quên đi cái này gốc trả rồi. Long Trần chợt phát hiện, thiên đạo thụ trên đỉnh cao nhất, sinh ra mấy cái tam sắc quả tử. Tam cực chí tôn thiên đạo quả. Thiên đạo thụ hoàn toàn như trước đây cường hãn, tại trong phạm vi nhất định, bị đánh chết tam cực chí tôn cường giả cùng tiên thiên thiên tôn cấp cường giả sau khi chết, năng lượng đều bị nó cho lặng yên không một tiếng động hấp thu. Hắc hắc, ta Long Huyết quân đoàn sắp trở thành chí tôn quân đoàn. Long Trần cầm lấy thiên đạo quả, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Theo càng không ngừng thôn phệ thi thể, hỗn độn không gian bên trong pháp tắc cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, các loại năng lượng tại phóng thích, hỗn độn không gian phản phất tại sử dụng những năng lượng này hoàn thiện chính mình. Làm Long Trần nhìn về phía linh hồn không gian bên trong càng không đỉnh lúc, chợt phát hiện càng không đỉnh biến mất, phát hiện này dọa đến Long Trần một thân mồ hôi lạnh. Sau đó tâm thần lại đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong lúc, Long Trần mới phát hiện, càng không đỉnh vậy mà chạy tới hỗn độn không gian. đang cùng cái kia kim sắc hạt sen song song, treo trên hư không. Khi thấy Càn Khôn đỉnh, Long Trần mới thật dài thở dài một hơi, một trái tim cũng rơi xuống đất. Xem ra Càn Khôn đỉnh giúp ta làm bộ, nó cũng muốn vơ vét chỗ tốt. Long Trần nhìn lấy Càn Khôn đỉnh trôi nổi trên hư không, tuy nhiên không biết nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là Long Trần biết, nơi này nhất định có thứ mà nó cần. Long Trần phát hiện, Càn Khôn đỉnh trên vết trĩ không lại tróc ra, mà chính là bắt đầu hòa tan sau vết trĩ, tựa hồ đang bị nó hấp thu. Đối với Càn Khôn đỉnh, Long Trần hiểu vẫn là quá ít, bất quá có một chút có thể khẳng định. Những thi thể này, đối Càn Khôn đỉnh hẳn là cũng hữu ích, nếu không nó sẽ không theo linh hồn không gian đi vào hỗn độn không gian. Hạ Thần Phi Chu một đường phi nhanh, rất nhanh liền tiến vào Thánh Vương Châu chủ thành khu, bởi vì làm đại trận là Long Đằng Thương Hành bố trí, Hạ Thần chỉ có thể sử dụng một phần trong đó lực lượng hóa thành truyền tống lực, nhưng là truyền tống phương hướng cùng khoảng cách, Hạ Thần không cách nào làm đến tinh chuẩn chưởng khống. May mắn truyền tống khoảng cách không tính xa, nhưng là phương hướng có không nhỏ sai lầm, tiến vào chủ thành phương hướng là ma tộc khu vực. Long Trần bọn người cũng không dám như vậy nghênh ngang từ ma tộc lãnh địa trực tiếp xuyên qua. Phải biết, Long Trần chém giết qua vô số ma tộc cường giả, trên thân lây dính vô tận ma tộc oán niệm, ma tộc cường giả vừa nhìn thấy hắn, liền biết hắn giết bao nhiêu ma tộc, sẽ đối với hắn lập tức công kích. So sánh yêu thú nhất tộc, ma tộc càng thêm đoàn kết, Long Trần có thể tại yêu thú nhất tộc vượt qua, nhưng là không dám ở ma tộc khu vực trực tiếp ghé qua. Mọi người không thể không đường vòng trở về nhân tộc khu vực, trở về nhân tộc khu vực về sau, đang chuẩn bị đi tắt trở về Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần, nhận lấy cái chết. Hư không rung động, vô tận tử vong chi khí lưu chuyển, lăn lộn thân bị hắc khí bao khỏa quỷ đạo cường giả cái thứ nhất xuất hiện, đối với Long Trần lao thẳng tới mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4183, Kinh khủng quỷ đạo sinh linh. Long Trần Phi Chu lặng yên không một tiếng động tới gần nhân tộc khu vực, Hạ Thần còn mở ra ẩn thân năng lực, dạng này đều có thể bị phát hiện, nói rõ cái này quỷ đạo cường giả, có đặc biệt truy tung chi pháp. Hô kia quỷ đạo cường giả vừa mới hiện thân, một vật đối với Long Trần chạy như bay tới, Long Trần giật mình. Đó là một cái đầu lâu, rõ ràng là vị kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn cường giả đầu lâu, quỷ đạo sinh linh vậy mà thân thủ đem hắn giết đi. Long Trần trong lòng chấn kinh, tiên vương cảnh cường giả muốn đánh bại một cái tiên thiên thiên tôn. Đã vô cùng khó khăn, mà muốn đánh giết một cái tiên thiên thiên tôn, vậy nói rõ thực lực viễn siêu đối phương. Hô, Long Trần một cái lắc mình tránh đi cái đầu kia, bởi vì Long Trần phát hiện, cái đầu kia phía trên, có quỷ dị phù văn, không dám tùy tiện đón đỡ, sợ trúng bẫy rập. Quanh cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả đầu lâu bỗng nhiên sụp đổ, tiên thiên thiên tôn thần uy trong nháy mắt bạo phát, đầu lâu sụp đổ, vậy mà sinh ra tiên thiên thiên tôn tự bạo lực lượng. Long Trần kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này quỷ đạo sinh linh lại có khủng bố như thế thủ đoạn, một kích này hắn không cách nào tránh đi. Bởi vì hắn một khi tránh đi, kinh khủng khí lãng, liền sẽ thẳng đến phía sau Bạch Thi Thi bọn người áp đi. Có lẽ Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên, Hạ Thần có thể ứng phó, nhưng là Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Chung Linh, Chung Tú rất có thể sẽ bị cái này kinh khủng bạo phát lực nghiền nát. Oanh, Long Trần giận quát một tiếng, toàn thân ánh sáng thần thánh vàng ống lưu chuyển, triệu hoán ra Long Vương chiến thân cứng rắn chống đỡ, làm bị lực lượng kinh khủng kia đụng trúng. Long Trần dường như bị sao băng đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Tạch tạch tạch. Long Trần sau lưng hư không như là tấm gương đồng dạng sụp đổ, vết nứt thẳng vào bầu trời, Long Trần ngay tại mạng nhện đồng dạng vết nứt trung tâm. Một khắc này, Long Trần khí huyết giống như là biển gầm tại thể nội dâng trào, lực lượng như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, tại thể nội tùy ý lao nhanh, Long Trần vậy mà trong nháy mắt đã mất đi đối thân thể chưởng khống. Chết, kia quỷ đạo sinh linh tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này, tay nắm một thanh bạch cốt chủy thủ, thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới, thân pháp của hắn giống như quỷ mị, không thể suy nghĩ. Long Trần trơ mắt nhìn bạch cốt chủy thủ, sắp đâm vào mi tâm của hắn, mà thân thể của hắn lại không nghe sai khiến. Một khắc này, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn vẫn là lọt vào quỷ đạo sinh linh trong cạm bẫy, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không xử ra được. Đương ngay tại bạch cốt chủy thủ, sắp đâm vào Long Trần mi tâm thời điểm, một thanh kim sắc trường kiếm xẹt qua hư không, đem bạch cốt chủy thủ đụng bay. Là Bạch Thi Thi xuất thủ, thời khắc mấu chốt cứu được Long Trần một mạng, Bạch Thi Thi cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn nàng đã dung hợp trường kiếm. Kiếm tùy tâm đi, trước tiên giết tới, nếu như chậm hơn một bước, Long Trần liền phải xong đời. Nhưng khi trường kiếm vỡ ra bạch cốt chủy thủ trong nháy mắt, Bạch Thi Thi lại rên lên một tiếng, kim sắc trường kiếm phía trên, lại bị lây dính màu đen khí tức kia vậy mà dọc theo trường kiếm, thẳng đến bàn tay của nàng ăn mòn mà đến. Kia quỷ đạo sinh linh, tự hồ không nghĩ tới Bạch Thi Thi vậy mà có thể ngăn trở hắn tất sát nhất kích, Bạch Thi Thi kim chi lực, vậy mà chấn động đến hắn không cách nào ổn định thân hình, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đi chết đi, ngươi tên tiểu quỷ này. Quách Nhiên nộ hống, chiến giáp gia thân, chiến đao gào thét mà đến, vừa mới thật quá hiểm, lão đại kém chút mất mạng, hắn nộ khí trùng thiên, một đao mãnh liệt trảm. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, cơ hội cũng tìm thật tốt, một đao trảm tại quỷ đạo sinh linh lùi lại lộ tuyến trên, hỏa hầu nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, một đao kia, đủ để chứng minh Quách Nhiên thực lực. Kia quỷ đạo sinh linh không tránh kịp, bị Quách Nhiên một đao chặn ngang chặt đứt, nhưng là để Quách Nhiên khiếp sợ là, một đao kia theo thân thể của hắn xuyên qua, quỷ đạo sinh linh hóa thành một đoàn hắc vụ, vậy mà không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn mảy may. Thực thể chuyển hư huyễn. Quách Nhiên kinh hãi, người này đến cùng là lai lịch gì? Chấn thiên phù, theo hạ thần một tiếng gào to, chấn thiên bạo hưởng bên trong, một cái phù triện tại hắc vụ bên trong nổ tung, cái kia hắc vụ trong nháy mắt phiêu tán. Thế nhưng là phiêu tán hắc vụ, lại vội nhanh ngưng tụ, căn bản không nhận hạ thần phù triện ảnh hưởng. Thiên đồng phong thiên địa, bỗng nhiên giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn đồng tử, trong con mắt tam hoa hội tụ, theo tam hoa đồ án xuất hiện, giữa thiên địa tất cả hắc khí, trong nháy mắt bị khóa định. Là nhãn thuật vô tận hắc khí bên trong. Truyền đến quỷ đạo sinh linh kinh dị thanh âm, Bạch Tiểu Nhạc phát động nhãn thuật, hạn chế hắn hành động. Bất quá lấy ngươi nhãn thuật, mơ tưởng vây khốn ta. Kia quỷ đạo sinh linh cười lạnh, hắc khí lưu chuyển bên trong, thân ảnh của hắn lần nữa hiện lên, hai tay của hắn kết ấn. Quỷ linh thoát tỏa, kia quỷ đạo sinh linh quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên hư không bên trên đồ án sụp đổ, Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật cuối cùng kém một chút hỏa hầu. Không cách nào vây khốn hắn. Phốc, bất quá ngay tại hắn vừa mới cởi ra trói buộc trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn thẳng đến hư không. Tinh chuẩn đánh xuyên đầu của hắn. Kia quỷ đạo sinh linh đầu lâu sụp đổ, nhưng lại không thấy huyết quang, đầu lâu tán làm đầy trời hắc khí, một kích này đồng dạng không cách nào thương tổn đến hắn. Mục Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, một kiếm này, chính là nàng toàn bộ tâm linh một kích, bổ sung lấy nàng tinh thuần nhất kiếm đạo ý chí. Nhưng như cũ không cách nào rung chuyển cái này sinh linh đáng sợ. Kiếm tu. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không cách nào làm bị thương ta bản nguyên, nếu như lại trưởng thành tiếp, có lẽ có thể. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi mấy xẻ. Đi chết đi. Kia quỷ đạo sinh linh đột nhiên biến mất. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Mục Thanh Vân trước mặt, trong tay bạch cốt chủy thủ như là răng của độc xà. Đối với Mục Thanh Vân mãnh liệt đâm. Ông, ngay tại Mục Thanh Vân biết rõ vô dụng, cũng muốn liều mạng phản kích thời điểm, một thanh lôi đình trường kiếm oanh minh mà xuống, mang theo hủy diệt chúng sinh ý chí mà đến. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kia quỷ đạo sinh linh bị Long Trần một kiếm đẩy lui, là Long Trần tới, lúc này Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, một kiếm bức lui kia quỷ đạo sinh linh, trong tay trái một cái lôi đình quang cầu bỗng nhiên đánh ra. Diệt thế lôi quang, quanh, cái kia lôi cầu bay ra, quỷ đạo sinh linh nhất thời cảm giác được không ổn, lôi đình chi lực khắc chế quỷ đạo, hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc Long Trần sớm liền tính toán tốt khoảng cách, trực tiếp dẫn bạo. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang bao trùm bầu trời, kia quỷ đạo sinh linh cũng không còn cách nào hóa thành hắc vụ, liền bị khủng bố vụ nổ tác động đến té bay ra ngoài. Phốc, hắn một ngụm máu tươi cuồn cuộn, hắc khí biến mất, lộ ra mặt mũi của hắn. Khi thấy mặt mũi của hắn lúc, tất cả mọi người giật nảy mình. Vậy căn bản không phải người, mà chính là một cổ thi thể. Hắn khuôn mặt đã hư thối, có thể thấy được bạch cốt, nhìn qua thật giống như theo trong mộ địa bò ra ngoài xác thối. Hắn phun ra máu tươi, đen như mực, bên trong tựa hồ có đồ đang ngọ ngoại, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Long Trần ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trường kiếm chỉ thiên, lôi quang diệu thế, giữa thiên địa lôi đình lăn lộn, bị một kiếm này hút khô. Khai thiên thức thứ tư tầm âm. Long Trần một kiếm kéo nứt thiên địa, mang theo vô tận hủy diệt ý chí đối với quỷ đạo sinh linh chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4184, con hồ ly này ta muốn. Long Trần nhất kiếm kinh thiên, lôi đình lưu chuyển, thiên đạo làm rung động, Long Trần tay cầm lôi đình cuồng nhận, một kích này ẩn chứa lôi linh nhi toàn bộ lực lượng. Chỉ có lôi linh nhi thiên kiếp chi lực mới có thể khắc chế quỷ đạo sinh linh lực lượng, mặc kệ hắn là thi thể vẫn là hư huyễn, đều không thể tiêu trừ lôi đình chi lực mang tới thương tổn. Trước đó kém chút bị quỷ đạo sinh linh ám toán chết, Long Trần nộ khí trùng thiên, một kiếm này không chút lưu tình. Kia quỷ đạo sinh linh nhìn đến Long Trần một kích này, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn liên tục tiếp nhận mọi người công kích, tuy nhiên hóa là hư ảo, có thể tiêu trừ đại bộ phận công kích, nhưng là mình vẫn là muốn tiếp nhận một bộ phận. Mà những công kích này bên trong, muốn thuộc một Thanh Vân công kích, mang đến cho hắn thương tổn rất lớn, một kích kia thẳng bên trong yếu hại, tuy nhiên hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là đã thụ nội thương, còn đang khôi phục bên trong. Bây giờ bị Long Trần liên tục công kích, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, Long Trần căn bản không cho hắn điều chỉnh cơ hội, thật giống như hắn lúc trước không cho Long Trần cơ hội một dạng. Hô, quỷ đạo sinh linh nộ hống, đem hết toàn lực, trong tay bạch cốt chủy thủ đối với phía trước mãnh liệt đâm, sau lưng hắc khí bốc lên, vương tám đầu to lớn xúc tu. Oanh, Long Trần một kiếm trảm tại bạch cốt chủy thủ phía trên, vô tận lôi đình như là vỡ đê hồng thủy, đối với quỷ đạo sinh linh đánh tới. Quỷ đạo sinh linh sau lưng tám đầu hắc ám xúc tu phía trên, vô tận lôi đình lưu chuyển, vậy mà đem Long Trần lôi đình chi lực, dẫn hướng phía sau hư không. Hắn biết mình không thể thừa nhận khủng bố như thế lôi đình chi lực, không thể đón đỡ, chỉ có thể đem hết toàn lực tan mất Long Trần lực lượng. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là Long Trần lôi đình chi lực cực kỳ cương mãnh, tuy nhiên hắn vận dụng quỷ đạo thần thông, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tan mất. Hắn tám đầu xúc tu một đầu tiếp lấy một đầu sụp đổ. Oanh, ngay sau đó, bản thân hắn cũng không chịu nổi công kích, ầm vang sụp đổ, đầy trời hắc khí lưu chuyển, tản mát giữa thiên địa. Long Trần, các ngươi lấy nhiều khi ít, chờ đó cho ta quỷ huyền sẽ không bỏ qua ngươi, rửa sạch cổ, chờ đó cho ta. Bóng tối vô tận chi khí lưu chuyển, quỷ đạo sinh linh nộ hống khuấy động. Theo hắn tiếng nói khuấy động, đầy trời hắc khí biến mất. Bản thân của hắn khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Đại trận của ta vậy mà khốn không được nó. Hà Thần trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, Long Trần xuất thủ lúc, hắn trước tiên bố trí đại trận, chính là vì phòng ngừa quỷ đạo sinh linh đào tẩu, kia quỷ đạo sinh linh rời đi, căn bản không có chạm đến hắn đại trận, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Không chỉ Hà Thần sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế tồn tại. Long Trần ca ca, ngươi nếu để cho ta xuất thủ, hắn căn bản trốn không thoát. Hỏa Linh Nhi thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, nàng lúc này có chút bất mãn, vừa mới nó muốn xuất thủ, Long Trần lại không để. Không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực, Thánh Vương Đại lại không biết ẩn giấu bao nhiêu giống hắn dạng này quái vật, đừng nóng vội, có ngươi cơ hội biểu hiện. Long Trần an ủi. Gặp Bạch Thi Thi bọn người khuôn mặt còn mang theo kinh hãi chi sắc, Long Trần biết, cái này tự xưng quỷ huyền gia hỏa, cho mọi người mang đến sự đả kích không nhỏ. Không cần nản chí, các ngươi chỗ lấy không cách nào cho hắn tạo thành thương tổn. Là bởi vì quỷ đạo sinh linh quá mức đặc thù. Bất quá các ngươi cũng không cần quá để ý, quỷ đạo sinh linh quá mức thần bí, chúng ta đối bọn nó cũng không hiểu rõ, cho nên không biết nhược điểm của bọn hắn, một khi biết nhược điểm của bọn hắn, đối phó, liền dễ dàng. Thanh Vân, ngươi một kiếm kia rất xinh đẹp, trực tiếp thương tới đến hắn bản nguyên, nếu như không phải ngươi một kiếm kia, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần nhìn về phía Mục Thanh Vân khích lệ nói. Thật. Mục Thanh Vân không khỏi đại hỷ. Vốn là Mục Thanh Vân lần này tới tham gia Thánh Vương Đại Hội. Lòng tin tràn đầy, cảm thấy có thể tại trên Thánh Vương Đại Hội, rực rỡ hào quang, khiêu chiến các lộ cao thủ, thăm dò càng cao tầng thứ kiếm đạo. Nào biết được, lần thứ nhất xuất thủ, liền bị đả kích, toàn lực nhất kích, thẳng bên trong yếu hại, người khác lại một chút việc đều không có, cái này đối với nàng mà nói, đả kích xác thực quá lớn. Nhưng nghe đến Long Trần cổ vũ, Mục Thanh Vân nhất thời tâm hoa nộ phóng, Long Trần khẳng định, đối với nàng mà nói, cũng là lớn lao cổ vũ. Đương nhiên là thật, chỉ bất quá, ngươi một kiếm kia sai lệch. Long Trần nói, làm sao sai lệch? Mục Thanh Vân sững sờ. Không chỉ nàng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Mục Thanh Vân một kiếm kia, cực kỳ tinh chuẩn, chính bên trong yếu hại A, là tâm sai lệch. Long Trần cười nói, kiếm tu, không chỉ đối của mình kiếm có lòng tin, đối chiêu đếm có lòng tin, đối với người cũng tương tự có lòng tin. Chân chính kiếm tu, xuất thủ là không cần tận lực công kích yếu hại, một khi ngươi cố ý đi tìm cơ hội, công kích đối phương nhược điểm, kiếm đạo của ngươi ý chí liền đã yếu đi. Bởi vì ngươi lo lắng giết không chết đối phương, cho nên mới muốn công kích yếu hại, ngươi cái này một tia lo lắng. Dẫn đến kiếm đạo ý chí xói mòn, cho nên, ngươi một kích kia, chỉ có thể kích thương hắn, mà không cách nào đánh giết hắn. Mục Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Long Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, Long Trần ánh mắt, vẫn là trước sau như một sắc bén, tùy tiện một câu, cũng có thể làm cho người hiểu ra, đi cùng với hắn, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Thanh Vân tỷ lợi hại. Bạch Tiểu Nhạc nhìn không được khen, hắn đối Mục Thanh Vân luôn luôn mười phần kính nể. Tiểu Nhạc, ngươi nhãn thuật làm sao yếu như vậy? Long Trần nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc, nhìn không được cau mày nói. Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật, phạm vi cực lớn, co vào tốc độ cũng cực nhanh, lấy quỹ đạo sinh linh phản ứng tốc độ, đều trúng chiêu, nói rõ một chiêu này rất mạnh. Thế nhưng là rõ ràng đã khốn trụ, nhưng lại bị hắn cho tùy tiện tránh thoát, Long Trần nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Đương nhiên yếu đi, tên ngu ngốc này, quả thực ngu xuẩn muốn chết, liền một chiêu này, đều học được mấy tháng. Còn mẹ nó không có học được, Long Trần, ta bị ngươi hố chết rồi. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, xuất hiện một cái con ngươi màu tím hồ ly. Cái kia con ngươi màu tím hồ ly, sau lưng mọc lên chín cái đuôi, chính là lúc trước bị Bạch Tiểu Nhạc triệu hoán đi ra, kết đế khế ước tử đồng cửu vĩ yêu hồ. Lúc này nó trừng trong mắt, nhìn lấy Long Trần, một bộ nộ khí trùng thiên bộ dáng, trên óc cơ hồ muốn thiêu ra ngọn lửa tới. Ngươi là... Ta đi. Ngươi làm sao biến đến yếu như vậy rồi? Long Trần nhìn lấy cái kia hồ ly, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, ban đầu ở 3000 thế giới, khí tức của nó là khủng bố như vậy, nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ có tiên vương cảnh. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói. Còn không phải bị ngươi hố. Cùng gia hỏa này dung hợp về sau. Lực lượng của ta đều bị hắn cho hấp thu. Đáng hận nhất chính là, gia hỏa này quá ngu ngốc, thi triển nhãn thuật. Cùng bản vô pháp cùng ta đồng bộ, quả thực muốn tức chết ta rồi. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ nộ hống. Bạch Tiểu Nhạc bị mắng không trên một tiếng, hiển nhiên hắn đã bị chửi quen thuộc, dù sao cùng nó kết đế khế ước về sau, Bạch Tiểu Nhạc chiếm lợi ích to lớn, mà cái kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ lại ăn thiệt thòi lớn, cho nên Bạch Tiểu Nhạc coi như bị chửi, cũng không có cãi lại tư cách. Oa, thật đáng yêu tiểu hồ ly, con hồ ly này ta muốn. Ngay tại tử đồng cửu vĩ yêu hồ đại phát cáu thời khắc. Nơi xa tới một đám người, lập tức đem Long Trần bọn người vây. Chương 4185, kinh hiện tử huyết. Nơi xa đi tới một đám người, toàn bộ đều là cực kỳ tuổi trẻ cường giả, nhìn qua 70, 80 người, nguyên một đám quần áo lộng lẫy, khí vũ hiên ngang. Nhất làm cho Long Trần bọn người khiếp sợ là, đám người này vậy mà toàn bộ đều là tam cực chí tôn, phải biết, Long Trần đi vào Thánh Vương Châu lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua một cái thế lực, có nhiều như vậy tuổi trẻ tam cực chí tôn. Long Trần, bọn họ. Khi thấy đám người này, Lạc Băng, Lạc Ninh trong lòng cuồng loạn, đối Long Trần truyền âm, Long Trần đáp lại nói, trước không cần nói. Nhìn kỹ hẳn nói. Lạc Băng, Lạc Ninh chỗ lấy trong lòng cuồng loạn, đó là bởi vì, tại đám người này trên thân. Bọn họ cảm nhận được cường đại huyết mạch triệu hoán, một nhóm người này, vậy mà cùng bọn hắn là cùng một chủng tộc, đồng dạng là tử huyết nhất mạch. Chỉ bất quá, bọn họ huyết khí trùng thiên, quanh thân tử sắc thần huy lưu chuyển, hiển thị rõ cao quý thánh khiết, huyết mạch của bọn hắn độ tinh khiết, muốn so Lạc Băng, Lạc Ninh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lạc Băng, Lạc Ninh còn là lần đầu tiên ở bên ngoài gặp phải tử huyết nhất mạch, nhất thời kích động không thôi. Đang nghĩ ngợi tiến lên nhận nhau, nhưng là Long Trần lại ngăn trở bọn họ. Khi bọn hắn mới vừa xuất hiện, Long Trần liền sinh ra cảm ứng, tuy nhiên Long Trần linh huyết đã bị đào đi, nhưng là dù sao mẹ của hắn đến từ tử huyết nhất mạch, thể nội cũng từng chảy xuôi qua tử huyết. Nhưng là đám người này xuất hiện, Long Trần lại cảm thấy có chút kỳ quặc, bởi vì Lạc Tử Xuyên chưa bao giờ đề cập với hắn lên qua cái khác tử huyết nhất mạch sự tình. Những người này tử huyết chi lực cực kỳ tinh thuần, nhưng là tinh thuần trình độ, vẫn là không kịp Lạc Tử Xuyên, mà lại cả hai so sánh với nhau. Tự hồ còn có chút rất nhỏ khác biệt, đến mức bất đồng nơi nào, Long Trần còn nói không nên lời. Đám người này vừa xuất hiện, lập tức đem Long Trần bọn người vây quanh, người cầm đầu, một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, dáng điệu cô gái hơn người, vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho người cảnh đẹp ý vui, bất quá, bọn họ trên trán ngạo khí, hòa thượng truyền khóe miệng, phá hủy khí chất của bọn hắn, khiến người ta nhìn lấy không phải rất dễ chịu. Nữ tử kia vừa lên đến liền bị Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tử đồng cửu vị yêu hồ hấp dẫn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên là bị thu nhỏ tử đồng cửu vị yêu hồ cho mê hoặc. Uy, ngươi cái này con tiểu hồ ly bán hay không? Hoặc là ta dùng cái khác thái cổ yêu thú đổi với ngươi cũng được. Nữ tử kia nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc hỏi. Tử đồng cửu vị yêu hồ, vốn là tại nổi nóng, lúc này lại có người coi nó là thành sủng vật mua bán. Nhất thời giận dữ, đầu óc ngươi có bị bệnh không, có bệnh liền đi trị, đừng ở chỗ này gây lão tử đang khó chịu đây. À, tính khí còn không nhỏ, xem ta như thế nào trị ngươi. Nữ tử kia bị chửi, nhất thời nổi giận, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái tử kim linh đan. Cái kia linh đan vừa ra, tử sắc thần huy đầy trời. Bất hủ thần binh. Long Trần chờ người thất kinh, cái kia tử sắc linh đan. Lại là một kiện bất hủ thần binh, hơn nữa nhìn tử sắc linh đan phía trên, có huyết văn lưu chuyển, hiển nhiên đây là một kiện tích huyết nhận chủ qua bất hủ thần binh. Mà khi thấy cái kia tử sắc linh đan trong nháy mắt, Long Trần nhất thời sắc mặt đại biến, trước tiên xuất thủ, tay cầm trường thương, đối với cái kia tử sắc linh đan mãnh liệt đâm đi qua. Lăn đi, Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, nữ tử kia bên cạnh nam tử tự hồ đã sớm biết Long Trần sẽ ra tay. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm trảm tại Long Trần trường thương phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần uy khuấy động, tất cả mọi người cảm giác thiên đạo dường như nổ tung đồng dạng, lực lượng cuồng bạo, áp đến bọn hắn hô hấp không thông, kìm lòng không được lui về phía sau. Long Trần cùng nam tử kia đồng thời rên lên một tiếng, thân hình lay động, hướng về sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nam tử kia biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần như thế cường hãn, một kích kia phía dưới, hai người vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Mà Long Trần trong lòng cũng thất kinh, người này huyết khí trùng thiên, cùng thiên đạo dung hợp, vận dụng thiên đạo chi lực, toàn ở tâm niệm ở giữa, giơ tay nhấc chân, thiên đạo gia trì, ngoại trừ Lạc Tử Xuyên bên ngoài, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải, dung hợp thiên đạo chi lực có thể đạt tới loại trình độ này người. Mà đúng lúc này, tử đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng kêu sợ hãi, trên thân thể của nó vậy mà nổi lên tử sắc phù văn, như là mạng nhện đồng dạng, đưa nó cuốn lấy, không tự chủ được hướng cái kia linh đang bay đi. Buông nó ra cho ta. Làm tử đồng cửu vĩ yêu hồ bị nhốt. Bạch Tiểu Nhạc vừa sợ vừa giận, hai tay kết ấn, trong đôi mắt tam hoa độ án hiện lên. Không muốn, Long Trần kinh hãi, lúc này tử đồng cửu vĩ yêu hồ, bị cái kia tử kim linh đang vây khốn. Bạch Tiểu Nhạc tùy tiện đi kéo nó, chẳng khác gì là dùng ánh mắt của mình, đối cứng tử kim linh đan. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Gặp Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật, cái kia tử huyết nhất tộc nữ tử khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Ông, bỗng nhiên tử kim linh đan rung động rung một cái, ngay sau đó Bạch Tiểu Nhạc một tiếng hét thảm, hai mắt của hắn không ngừng chảy máu. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt bị thương, nhưng là cũng không từ bỏ, hai mắt không ngừng chảy máu, hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đồng trảm càn khôn quanh, theo tam hoa vặn vẹo, giống như ba thanh đao mảnh hội tụ vào một chỗ, một tiếng vang thật lớn, cái kia tử huyết nhất tộc nữ tử rên lên một tiếng, thân thể chấn động lay động. Nữ tử kia vận dụng tử kim linh đan, phản phất có một cái bàn tay vô hình, khốn trụ tử đồng cửu vĩ yêu hồ, bản đem chiêu này ra, đối với nàng mà nói, không có sơ hở nào, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia cái bàn tay vô hình chặt đứt, không chỉ để cho nàng một chiêu này mất đi hiệu lực, đồng thời cũng để cho linh hồn nàng thụ thương, thân thể một trận lay động. Nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt máu tươi chảy ròng, Long Trần vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra. Long Trần không muốn. Nhìn đến Long Trần ánh mắt, Lạc Băng cùng Lạc Ninh dọa đến hồn phi phách tán, lấy các nàng đối Long Trần hiểu rõ, đây là muốn đại khai sát giới. Lạc Băng Lạc Ninh phân biệt ôm lấy Long Trần cánh tay, sợ hắn xuất thủ, một khi Long Trần xuất thủ. Chỉ sợ cũng không còn có khả năng cứu vãn. Hỗn đảng, ngươi không muốn sống nữa. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ thoát ly ràng buộc rồi, bay đến Bạch Tiểu Nhạc bên người, nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc trong mắt tràn đầy vết nứt, kém chút sụp đổ, không khỏi nộ hống. Bọn họ muốn cướp ngươi, ta liền cùng bọn hắn liều mạng, ta biết ta không có năng lực gì, để ngươi chịu ủy khuất, ta cũng không có gì có thể báo lại ngươi, nhưng là ta có thể vì ngươi đi liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng nói. Lúc này hắn đã mất đi thị giác, trước mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ánh mắt càng là đau như lửa thiêu. Thế nhưng là khóe miệng của hắn lại treo nụ cười kia có chút ngốc, lại là như vậy chân thành. Ngươi! Tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất thời nói không ra lời, con ngươi màu tím bên trong, mang theo vẻ phức tạp, tức giận buồn bực, tự hồ cũng mang theo cảm động. Long Trần không muốn, mọi người có chuyện gì, nói ra liền tốt. Lạc Băng lôi kéo Long Trần, thanh âm gần như cầu khẩn. Bạch Thi Thi đồng dạng trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, ngọc thủ của nàng đã chuyển đổi thành kim sắc, sát ý lạnh như băng đã khóa chặt nữ tử kia. Bạch Tiểu Nhạc là nàng thân đệ đệ, tuy nhiên bình thường hai người không làm sao nói. Nhưng là Bạch Tiểu Nhạc thụ thương, kích phát trong nội tâm nàng hừng hực lửa giận. Hình nhi, đã xảy ra chuyện gì? Người nào dám khó xử ta Tử Huyết Hứa gia người, là ăn hùng tâm báo tử đảm a? Ngay tại Long Trần do dự muốn hay không giết nữ nhân này, cho Bạch Tiểu Nhạc báo thù lúc, một chiếc che trời cự hạm hoành không mà đến. Chương 4186, Phách lối Hứa gia. Phụ thân, nữ nhi coi trọng một cái sủng vật, muốn cùng bọn hắn mua sắm trao đổi, bọn họ lại không biết điều, còn nhục mạ nữ nhi. Cái kia được xưng là hình nhi nữ tử, nghe được cái thanh âm kia, nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, dường như bị khi phụ đồng dạng. Gặp nữ tử kia ác nhân cáo trạng trước, Quách Nhiên, Hà Thần bọn người giận tím mặt, nữ nhân này như thế không thèm nói đạo lý, rõ ràng là nàng ngang ngược vô lý, trực tiếp đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ. Bất quá mọi người tại nghe được tử huyết hai chữ, cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lạc Băng cùng Lạc Ngưng sẽ ngăn cản đang chuẩn bị giết lấy Long Trần? Nguyên lai những người này cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng một dạng, đều là đến từ tử huyết nhất mạch, thế nhưng là đám người này như thế ngang ngược, thật là khiến người phẫn hận. Bọn họ cũng đều biết, Long Trần cùng tử huyết nhất mạch quan hệ không tầm thường, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Long Trần cùng tử huyết nhất mạch chân chính ngọn nguồn, hừ. Thật to gan, mua bán không thành, còn chưa tính, còn dám lối ra đã thương người, hôm nay, các ngươi cũng đừng hòng đi. Âm âm. Cái kia chiến hạm khổng lồ. Giống như một tòa hư không pháo đài, dừng lại ở trước mặt mọi người, như là một phương thế giới đè ép xuống. Chiến hạm bên trong, truyền đến một cái hùng tráng thanh âm uy nghiêm, theo chiến hạm chi cửa mở ra, một người mặc trường bào màu tím, đỉnh đầu tử sắc kim quan trung niên nam tử đi ra. Đó là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả, quanh thân tử khí cuốn quanh, trong con ngươi có kỳ dị ký hiệu lưu chuyển, như đồng nhất nguyệt vận hành, tinh hà chảy xuôi, làm hắn liếc nhìn mọi người, tất cả mọi người cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, dường như bị hắn liếc mắt xem thấu tất cả bí mật đồng dạng. Làm trung niên nam tử kia nhìn đến Long Trần thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị, mà khi thấy Lạc Băng cùng Lạc Ninh thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái, các ngươi là tử huyết Lạc gia một mạch. Lạc Băng thi lễ một cái nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta đúng là tử huyết Lạc gia một mạch, sự kiện này kỳ thật có khác ngọn nguồn, tiền bối không thể nghe thấy khiến nữ lời nói của một bên. Đã cùng là tử huyết nhất mạch, liền không cần nói nhiều, đến đây đi, cao quý tử huyết nhất mạch, làm sao có thể cùng một đám không đứng đắn người cùng một chỗ. Trung niên nam tử kia đánh gãy Lạc Băng mà nói. Cao mày nói. Tiền bối ngài. Lạc Băng nghe được trung niên nam tử kia mà nói, nhất thời tâm lạnh một nửa. Nhìn nam tử kia tu vi và khí chất, xem xét cũng là thân phận cực cao người, vốn là Lạc Băng còn trông cậy vào hắn có thể ra mặt giải quyết vấn đề, để nữ tử kia cho Tiểu Nhạc xin lỗi, đem mâu thuẫn tiêu trừ. Thế nhưng là nam tử kia, căn bản lười nhác nghe nàng, càng nằm không kiên nhẫn chi ý, càng hạ thấp lông trần bọn người là không đứng đắn người, nhất thời để cho nàng thất vọng. Lập tức trở về đến, đây là mệnh lệnh. Trung niên nam tử kia gặp Lạc Băng còn đang do dự, không khỏi quát lạnh nói. Lạc Băng vừa sợ vừa giận, tức giận đến thân thể mềm mại phát run, nam tử trung niên này vênh váo hung hăng, đồng dạng không thèm nói đạo lý, Lạc Băng cùng Lạc Ninh cảm thấy vô tận ủy khuất, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ thất vọng. Người tới, đem hai người bọn họ mang về, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trung niên nam tử kia, gặp Lạc Băng cùng Lạc Ninh còn không nghe lời, nhất thời không nhịn được nói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời có hai cái thiên tôn cường giả đi tới, liền muốn đem hai người mang đi, bộ dáng kia tựa hồ căn bản không có đem lông trần bọn người để vào mắt. Mất mặt xấu hổ là các ngươi hai cái nếu như dám động thủ, ta cam đoan các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Lông trần nộ khí, lúc này đã đến một cái cực hạn, thanh âm của hắn băng lãnh mà lại vô tình. Lông Trần chưa từng nghe Lạc Tử Xuyên đề cập qua tử huyết hứa gia, theo lý thuyết, ngoại công sẽ không đối với hắn có bất kỳ dấu giếm nào mới đúng. Mà ngoại công vì cứu vãn tộc nhân, một mực tại ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội, nhưng lại chưa bao giờ liên hợp hứa gia cùng một chỗ cộng sự, ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Lạc Tử Xuyên tình nguyện tự mình một người mạo hiểm hành động. Cũng không cùng hứa gia lui tới, Lông Trần trước đó một mực tại suy nghĩ, mà bây giờ... Gặp hứa gia từ trên xuống dưới đều là một bộ ngang ngược vô lý thái độ, Lông Trần nghĩ đến một cái khả năng. Bây giờ gặp hứa gia muốn trực tiếp tới bắt người, Lông Trần ngăn tại phía trước, hắn lúc này hai mắt băng lãnh, đại thủ đã đặt tại Minh Hồng đao chui đao. Ha ha ha, nghĩ không ra thế gian ngoài trừ ta tử huyết hứa gia bên ngoài, còn có người như thế ngông cuồng. Tiểu tử, ta hứa gia binh sĩ có thể ngông cuồng, mà ngươi không được, ngông cuồng phải có ngông cuồng tư bản, bắt người cho ta. Ai dám ngăn trở? Giết chết bất luận tội. Trung niên nam tử kia cười lạnh nói. Mà hứa gia đệ tử trẻ tuổi nhóm, càng là khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lông Trần bọn người, dường như nhìn lấy một đám tù phạm. Các ngươi hai cái vẫn chưa trở lại. Cái kia hai cái hứa gia thiên tôn quát lạnh một tiếng, cứ như vậy đi hướng Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, Lạc Băng cùng Lạc Ninh vừa sợ vừa giận, nhìn lấy cự hàm phía trên. Trung niên nam tử sau lưng vô số cường giả, nhìn nhìn lại bên này chỉ có mấy người. Lạc Băng đối Lạc Ngưng nháy mắt, Lạc Ngưng nhất thời minh bạch, hai người đi ra một bước nói, không cần các ngươi động thủ. Chúng ta. Các ngươi không thể đi, có ta ở đây, ai cũng mang không đi các ngươi. Lông Trần thân thủ ngăn cản tỉ muội hai người. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng không muốn liên lụy Lông Trần bọn người, song phương thực lực chênh lệch quá cách xa. Tuy nhiên các nàng đối hứa gia không có hảo cảm gì, nhưng là tất cả mọi người là tử huyết nhất mạch, hẳn là sẽ không khó xử các nàng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cái kia hai cái hứa gia thiên tôn cường giả cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, hai cái quấn quanh lấy tử sắc thần huy đại thủ, thẳng đến Lạc Băng cùng Lạc Ngưng chập tới, đồng thời. Hai cổ vô hình ba động, thẳng đến Lông Trần đánh thẳng tới. Đó là linh hồn trùng kích. Bọn họ không chỉ muốn bắt hai tỷ muội, đồng thời còn muốn lấy tử huyết nhất mạch đặc hữu linh hồn chi lực, cho Lông Trần một bài học. Cùng nói là giáo huấn, không bằng nói là vô sĩ đánh lén, bởi vì tử huyết nhất mạch linh hồn trùng kích, cực kỳ cường hãn, nếu như không có chuẩn bị, thậm chí là linh hồn chi lực yếu kém người, có thể trong nháy mắt đem đối phương linh hồn đánh nát. Hai người kia đều là thiên tôn cường giả, bây giờ mặt ngoài đi bắt Lạc Băng, Lạc Ngưng. Vụng trộm là đúng Lông Trần một cái tiên vương cảnh tiểu tử ra tay. Cái này không chỉ có là vô sĩ, mà chính là âm hiểm. Lông Trần, không muốn. Ngay tại hai người đối Lông Trần sử dụng linh hồn trùng kích trong nháy mắt, Lạc Băng sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện Lông Trần ánh mắt lập tức băng lạnh tới cực điểm. Vốn là Long Trần vẫn đè nén phẫn nộ, hắn tại không có làm rõ ràng Hứa gia cùng Lạc gia quan hệ trước đó, không muốn giết người, thế nhưng là hai người bị ổi đánh lén, lập tức để hắn triệt để nổi giận, cái gì đều mặc kệ. Hắc tại Lạc Băng trong tiếng kêu sợ hãi, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, làm Minh Hồng đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Chính là hai vị kia Lạc gia cường giả linh hồn trùng kích đến thời điểm trường đao ra khỏi vỏ, như thần long ra biển, chấn thiên đao minh bên trong, bổ sung lấy sát ý lạnh như băng, cùng Long Trần cùng bạo ý chí. Long Trần ý chí bạo phát, cái kia hai cái linh hồn của lão giả trùng kích, thật giống như trứng gà đâm vào trên tường thành, ầm vang sụp đổ. Ông! Mà đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao hung hăng chém về phía cái kia hai cái Lạc gia lão giả. Một khắc này, Lạc gia vị trung niên nam tử kia biến sắc, đại thủ mở ra, nhưng lại tại hắn sắp ra tay một khắc này, bỗng nhiên hắn nhìn về phía hư không. Phốc phốc, ngay tại hắn nhìn về phía hư không trong nháy mắt, hai cái đầu phóng lên tận trời, tử sắc máu tươi vẩy xuống trời cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4187, Chiến. Một đao lóe qua, hai cái thiên tôn cường giả thi thể chỗ khác biệt, tại một đao kia trước mặt, hai người liền một tia sức phản kháng đều không có. Hai cái này lão giả, tuy nhiên không phải tiên thiên thiên tôn, nhưng là thực lực cực kỳ cường hãn, đáng tiếc, bọn họ không nên đánh lén Long Trần. Linh hồn của bọn hắn trùng kích, bị Long Trần ý chí chấn vỡ trong nháy mắt, linh hồn của bọn hắn nhận lấy to lớn chấn động. Một khắc này, linh hồn của bọn hắn hỗn loạn, cả người ở vào một loại trống không trạng thái, Long Trần trường đao chém xuống trong nháy mắt, bọn họ liền như là đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Theo bọn họ đối Long Trần xuất thủ một khắc này, kết cục liền đã định trước. Hai vị Lạc gia thiên tôn bị trảm, tử sắc máu tươi tản mát ở trên mặt đất, Lạc Băng Tâm nói, xong. Cái này cừu hận kết lớn, bất quá, hạ thần, Quách Nhiên bọn người nhìn lấy hai người bị chặt, lại tâm hoa nộ phóng, còn kém không có vỗ tay bảo hay, đám người kia bị người ta quá căm ghét. Mà Hứa gia người, sau khi hết khiếp sợ, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, Hứa gia đệ tử, ào ào rút ra binh khí, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, gia chủ của bọn hắn đại nhân. Vậy mà không có xuất thủ. Có người nhìn về phía gia chủ của bọn hắn, phát hiện gia chủ của bọn hắn, đang theo dõi hư không. Thuận lấy bọn họ gia chủ ánh mắt nhìn, bọn họ lúc này mới chú ý tới, không biết cái gì thời điểm, tại Long Trần bọn người phía sau hư không bên trong, đứng đấy một cái to như cột điện nam tử. Nam tử kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, mặt thân ngăm đen, tóc dài tự nhiên tản mát, khí tức không có một tia tiết ra ngoài, khiến người ta không cảm ứng được tu vi của hắn. Hắn ngật đứng ở hư không phía trên, thật giống như một cái cây đinh, đính tại trong thiên địa, không thấy được hắn trước đó không có cảm giác gì. Mà khi thấy hắn một khắc này, dường như tất cả mọi người linh hồn, đều bị một cái bàn tay vô hình bắt được. Dường như không cần hắn động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để chúng sinh hủy diệt, hắn lúc này, không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy Hứa gia gia chủ. Người kia không là người khác, chính là Chiến Thần Điện điện chủ. Thời khắc mấu chốt hắn tới, chỉ bất quá, hắn không phải chạy tới, mà chính là bị Long Trần triệu hoán đến. Chiến Thần Điện điện chủ từng để cho Bạch Triển Đường đưa cho Long Trần một khối linh hồn ngọc bài, căn dặn Long Trần nếu như gặp phải không thể ứng phó cục diện. Liền khởi động ngọc bài, điện chủ đại nhân sẽ đích thân buông xuống. Long Trần chuẩn bị lúc giết người, liền khởi động ngọc bài, đây cũng là vì cái gì, Hứa gia gia chủ sắp động thủ trong nháy mắt, sẽ bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được Chiến Thần Điện điện chủ. Chiến Thần Điện điện chủ nhìn chằm chằm Hứa gia gia chủ, rốt cục phun ra một chữ, mà cái chữ kia vừa ra khỏi miệng, ngập trời chiến ý bạo phát, càng không rung rẩy, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới pháp thì bởi vì cái này chữ mà bắt đầu biến hóa. Chỉ nôn một chữ, lại khiến bầu trời rung rẩy, đại địa lay động. Tất cả mọi người không thể không vận chuyển lực lượng, chống cự cái kia vô hình uy áp. Hứa gia các cường giả, không khỏi hoảng sợ mà nhìn xem Chiến Thần Điện điện chủ. Mà Hạ Thần, Quách Nhiên, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng đều một mặt vẻ kích động, bọn họ không nghĩ tới, Chiến Thần Điện điện chủ vậy mà như thế khủng bố, quả thực là trời giống như thần tồn tại, có khủng bố như vậy cường giả chỗ dựa, còn sợ Cộng Long à? Ngươi là người phương nào? Hứa Gia gia chủ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn lấy Chiến Thần Điện điện chủ. Chiến Thần Điện điện chủ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không trả lời hắn, cả người an tĩnh dọa người. Hắn là Lăng Tiêu thư viện Chiến Thần Điện điện chủ, đến mức tên nha, khụ khụ, các ngươi không có tư cách biết. Quách Nhiên mở miệng nói, đến mức tên, mấu chốt là hắn cũng không biết. Đừng nói hắn không biết, Long Trần, Bạch Thi Thi bọn người cũng không biết, Chiến Thần Điện điện chủ thân phận tại Lăng Tiêu thư viện cũng là cực kỳ thần bí. Lăng Tiêu thư viện. Hứa Gia gia chủ sắc mặt trung lên. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, lớn tiếng nói, không sai, vị này chính là chúng ta Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, Long Trần. Các ngươi Tử Huyết Hứa gia không phải phách lối a? Lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta điện chủ đại nhân ở chỗ này, các ngươi tiếp tục. Điện chủ đại người cũng đã mở miệng, các ngươi đến cùng chiến vẫn là không chiến, nói một câu. Quách Nhiên nhìn ra được, vị này Chiến Thần Điện điện chủ, tuyệt đối là khủng bố vô biên tồn tại, trước đó Tử Huyết Hứa gia quá phách lối, hắn hận không thể song phương gọi ngay bây giờ lên, để Chiến Thần Điện điện chủ thật tốt thu thập một chút đám người này. Gia chủ đại nhân, để cho ta tới. Đúng lúc này, Lạc gia gia chủ bên người đứng ra một người. Người này toàn thân mọc đầy tử sắc đường vân, nhìn qua thật giống như hình xăm đồng dạng, hắn một đứng ra, cùng bạo khí huyết, bay thẳng bầu trời. Thật mạnh khí huyết chi lực. Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, Lạc Băng, Lạc Ngưng càng là giật nảy mình, người kia Tử Huyết Ngưng thực đến một loại cực hạn, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hắn đứng ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như là đặt mình vào trong nước, biến đến mờ đi. Đó là một vị kinh khủng tiên thiên thiên tôn cường giả, trước đó hắn một mực tại Hứa gia gia chủ sau lưng, ai cũng không có chú ý tới hắn. Bây giờ hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa bởi vì hắn mà biến động. Làm hắn bắt đầu vận chuyển tử huyết trong nháy mắt, dường như toàn bộ thiên địa đã nhận hắn làm chủ, thiên địa lực lượng, tận về hắn nắm trong tay. Hắn tử huyết chi lực, muốn so tộc trưởng đại nhân còn tinh khiết hơn. Lạc Băng vẻ mặt đầy rung động. Cường đại là cường đại, nhưng là đến phiên tinh thuần chưa hẳn. Long Trần nhìn lấy nam tử kia, lắc lắc đầu nói. Long Trần từng cùng Lạc Tử Xuyên giao thủ qua, Lạc Tử Xuyên tự mình chỉ điểm qua hắn. Cho nên đối với Lạc Tử Xuyên thực lực, Long Trần so với các nàng biết được càng nhiều. Lúc ấy Lạc Tử Xuyên tuy nhiên chỉ có tiên vương cảnh, nhưng là hắn tử huyết độ tinh khiết, muốn xa cao hơn nhiều trước mắt vị này tiên thiên thiên tôn, Lạc Băng chỗ lấy có cảm giác như vậy, là bởi vì nàng không phân rõ chất cùng lượng khác nhau. Làm cái kia tử huyết nhất tộc tiên thiên thiên tôn cường giả phóng ra một bước kia, Chiến Thần Điện điện chủ ánh mắt lập tức sáng lên, trong con ngươi chớp động lên khiếp người thần huy. Chậm rãi. Cái kia Hứa gia tiên thiên thiên tôn bị Hứa gia gia chủ cản lại, ánh mắt hắn nhìn lấy Chiến Thần Điện điện chủ nói, được rồi, một chút chuyện nhỏ. Không đủ vọng động can qua. Gia chủ ngài. Cái kia Hứa gia tiên thiên thiên tôn cường giả giật mình, hắn không nghĩ tới gia chủ đại nhân, vậy mà dạng này rút lui, hắn quả thực không thể tin được, phải biết, Long Trần thế nhưng là giết bọn hắn Hứa gia hai vị cường giả a. Không chỉ hắn sợ ngay người, cái khác Hứa gia cường giả cũng đều một mặt hoảng hốt chi sắc, liền một người này, liền có thể để Hứa gia nhượng bộ lui binh. Cha! Cái kia gọi Hình Nhi nữ tử, nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, nhìn không được còn muốn nói điều gì, hiển nhiên, nàng có chút không cam tâm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng muốn đồ vật, cho tới bây giờ liền không có được. Đi thôi! Lần này, đối nàng vô cùng cưng chiều gia chủ. Cũng không có thuận theo nàng, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Chậm rãi, đúng lúc này, Long Trần lạnh lùng thốt. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết à? Lúc này, còn không buông tha, Hứa gia đệ tử trẻ tuổi bên trong, cầm đầu vị nam tử kia nhất thời sát ý dâng trào. Long Trần không có nhìn hắn, mà chính là nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, ngươi nói sự kiện này giải quyết như thế nào? Huynh đệ của ta, sẽ không trắng bị người khi dễ. Ngươi là muốn con mắt của nàng, vẫn là muốn mệnh của nàng. Lão đại giúp ngươi làm chủ. Long Trần cái này vừa nói, Hứa gia người từ trên xuống dưới, sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám tất cả đều đè xuống binh khí. Chương 4188, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Cái kia gọi Hình Nhi Hứa gia nữ tử, cưỡng đoạt Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, ngang ngược vô lý, trực tiếp vận dụng bất hủ thần binh, kém chút để Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt mù. Phải biết, Bạch Tiểu Nhạc tu luyện cũng là nhãn thuật, nếu như hai mắt bị mù, từ đó liền muốn trở thành phế nhân, cái kia so giết hắn còn muốn lệnh hắn thống khổ. Từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, không có một cái nào phân rõ phải trái người, tiểu nhân đoạt Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, lão đoạt Lạc thị tỷ muội, Long Trần đã sớm lửa giận ngút trời. Hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, quản hắn Hứa gia cùng Lạc gia quan hệ thế nào, hắn nhất định phải vì Bạch Tiểu Nhạc đòi cái công đạo. Ta nhìn ngươi là điên rồi, nếu như ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Cái kia gọi Hình Nhi nữ tử, nghe được Long Trần lại muốn giết nàng, hoặc là muốn nàng một đôi mắt, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tử Kim Linh đang xuất hiện lần nữa trong tay, sát ý trong mắt của nàng tràn ngập. Cái khác Hứa gia cường giả, cũng đều sắc mặt thay đổi, Long Trần thả ra cuồng ngôn, quả thực không có đem bọn hắn Hứa gia để vào mắt. Mà lúc này, Hứa gia gia chủ cũng nổi giận, hắn vốn là đã lui một bước, không nghĩ tới, gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, trên bả vai hắn Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nói, không cần, mối thù của chúng ta, không cần người khác giúp đỡ, chính chúng ta sẽ báo, để bọn hắn cút đi. Hứa gia lũ đàn bà thối tha, ngươi cho lão tử chờ lấy, thù này lão tử nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, lão tử sẽ để cho ngươi vì mình ngu xuẩn đi cảm thấy hối hận. Nó một đôi con ngươi màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử kia, nó là cao ngạo Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ. Lại bị người trở thành sủng vật tranh đoạt, đối với nó tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu hồ ly, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lần sau gặp mặt, lột da của ngươi làm khăn quàng. Bị Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ uy hiếp, gọi là Hình Nhi nữ tử cười lạnh. Hiện tại nói cái gì ngoan thoại đều không ý nghĩa, có sức lực, vẫn là giữ lấy tại Thánh Vương Đại Hội Thượng Sứ đi. Hứa gia cái kia cái tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Hắn đã từng cùng Long Trần trao đổi một chiêu, mấy lần muốn đối với Long Trần xuất thủ, chân chính đọ sức một phen, đáng tiếc. Gia chủ không cho phép hắn xuất thủ. Hứa gia người tiến vào cự hạm rung động chậm rãi bay đi, làm cự hạm bay xa, nhìn chậm chậm vào cự hạm hạ thần bỗng nhiên kinh hô, cái này cự hạm lại là một kiện bất hủ thần binh. Ta đi, lớn như vậy bất hủ thần binh, làm sao có thể? Quách Nhiên sợ ngay người. Bạch Thi Thi mấy người cũng đều kinh hãi, nếu như cái này cự hạm là một kiện bất hủ thần binh, cái kia uy lực của nó, chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa? Làm phiền điện chủ đại nhân. Long Trần đối với xa xa điện chủ đại nhân liền ông quyền, ngỏ ý cảm ơn, nếu như hắn không xuất hiện. Bọn họ hôm nay phải xong đời. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, lần sau cố gắng nữa một chút. Điện chủ đại nhân nhìn phía xa chiến hạm. Trên mặt hiện ra vẻ tiếc hận, thở dài, cuối cùng biến mất. Điện chủ đại người, nghe được mọi người mạc danh kỳ diệu, không biết, hắn nói kém một chút chỉ là cái gì. Động tĩnh bên này, đã sớm đưa tới vô số người chú ý, chỉ bất quá, bọn họ đều bị Hứa gia tên tuổi cùng điện chủ đại nhân uy áp dọa đến không dám ló đầu, chỉ dám núp ở phía xa quan sát. Trên thực tế, Long Trần bọn người kịch chiến quỷ huyền chi lúc, liền có người ở phía xa thấy được. Chỉ bất quá, bọn họ không dám tới gần. Làm số lớn cường giả tới gần thời điểm, vừa tốt Hứa gia người xuất hiện, ngay sau đó Hứa gia gia chủ cùng điện chủ đại nhân lần lượt xuất hiện, đại chiến hết sức căng thẳng, những người này căn bản không dám nhúc nhích, sợ gặp vạ lây. Long Trần, ngươi dám lừa gạt lão phu, giao ra lão phu bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, có ma tộc cường giả nộ hống, lão giả kia không là người khác, chính là trên đấu giá hội mua sắm Long Trần đỉnh đồng thau lão giả. Hắn cùng quỷ đạo sinh linh một dạng, đều bị Long Trần cho lừa gạt thảm rồi. Lúc ấy quỷ đạo sinh linh dưới cơn nóng giận, chém giết Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn, tràn diện trong nháy mắt đại loạn. Mà khi đó, Long Trần đã chạy trốn, quỷ đạo sinh linh cùng vị lão giả này đem lửa giận toàn bộ vung đến Long Đằng thương hành cường giả trên thân. Bọn họ cho rằng đây là Long Trần cùng Long Đằng thương hành liên thủ làm cục. Long Đằng thương hành cường giả dọa đến tứ tán chạy trốn, lúc này lại giải thích nhiều đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như vậy lớn một cái phòng đấu giá, cứ thế mà bị nện thành phế tích, cái kia ma tộc cường giả phát động tất cả nhân thủ. Bốn phía tìm tòi Long Trần tung tích. Mà quỷ đạo sinh linh biết Long Trần không tại phiến khu vực này, mà chính là thủ ở ngoại vi, chờ đợi Long Trần trở về. Hắn cùng Long Trần đại chiến, cũng kinh động đến những người khác, mà tộc lão giả nhận được tin tức chạy tới đầu tiên, lại thấy được Điện Chủ Đại Nhân cùng Hứa Gia Gia Chủ đại chiến hết sức căng thẳng cảnh tượng. Điện Chủ Đại Nhân vì Long Trần chỗ dựa, khí tức kinh khủng khiến cho mọi người trái tim băng giá, cho dù là ma tộc cường giả đã là Tiên Thiên Thiên Tôn, cũng cảm thấy sợ mất mật, cùng vi Tiên Thiên Thiên Tôn, hắn tự biết hoàn toàn không phải Điện Chủ đối thủ của Đại Nhân. Chờ Điện Chủ Đại Nhân rời đi, hắn lúc này mới nhảy ra, đối với Long Trần nộ hống, ngữ khí tuy nhiên cường ngạnh, nhưng là ai cũng nghe ra được cái kia sắc lệ bên trong nhiễm vị đạo. Công bình giao dịch, có chơi có chịu, ta chưa bao giờ nói qua ta đỉnh đồng thâu cũng là càng không đỉnh. Đều là Long Đằng Thương Hành người nói, mà các ngươi, chính mình cũng nguyện ý đánh bạc vận khí, trách được ai đây? Tại chỗ nhiều người như vậy, vì cái gì người khác không mắc mưu, hết lần này tới lần khác các ngươi hai cái mắc lừa. Chỉ có thể nói rõ các ngươi mệnh trung chú định, cái kia có này một kiếp. Long Trần hừ lạnh nói. Đến trong tay hắn đồ vật, còn muốn trở về. Gia hỏa này thật không thể giải thích Long Trần. Ngươi! Nhân tộc đáng chết, ngươi đây là muốn bức ta theo ngươi đồng quy vu tận a? Cái kia ma tộc lão giả nộ hống. Đồ vật đến trong tay của ta, liền sẽ không đi ra ngoài nữa, chơi xấu cùng ta vô dụng, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, cứ như vậy nghênh ngang, mang theo mọi người hướng nhân tộc khu vực chỗ sâu đi đến. Ngươi! Cái kia ma tộc cường giả tức giận đến cái trán gân xanh hằn lên, hắn muốn tức điên, thế nhưng là hắn có dám đối Long Trần xuất thủ. Sợ nhiễm vận rủi. Thiên tôn cường giả trong đoạn thời gian này, đối mặt so với chính mình cảnh giới thấp người tu hành, chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công, trừ phi hắn không sống được, nếu không không làm gì được Long Trần. Lão tổ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta trực tiếp đồ bọn họ. Một cái ma tộc thiên kiêu đứng ra nói, theo hắn một tiếng gào to, mấy vạn ma tộc đệ tử đứng dậy. Chỉ muốn các ngươi dám động, hôm nay liền để cho các ngươi những thứ này ma tộc con non, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi phiến khu vực này. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ngay sau đó đến trăm vạn ma tính cường giả đi ra, rõ ràng là Tinh Hà Tông các đệ tử tới, bọn họ nghe nói Long Trần ở chỗ này xuất thủ, nhất thời bắt đầu triệu tập nhân thủ. Bởi vì rất nhiều người đang bế quan lĩnh hội, ở vào thời khắc mấu chốt, không có cách nào đã quấy rầy, người còn lại cơ hồ đều chạy đến. Tinh Hà một mạch, nhân số đông đảo, mà lại từng cái khí thế kinh người, khi bọn hắn một đứng ra, những cái kia ma tộc cường giả nhất thời hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, Tinh Hà một mạch đệ tử, đủ để nghiền ép bọn họ, một khi chiến đấu bắt đầu, bọn họ khả năng đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Sau đó Long Trần bọn người, cứ như vậy tại ma tộc cường giả trong tầm mắt, chậm rãi rời đi, mà ma tộc các cường giả, lại một cử động cũng không dám. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4189, Tiểu Cửu. Điện Chủ Đại Nhân cùng Tử Huyết Hứa Gia Gia Chủ cũng không có chân chính giao phong, nhưng là Điện Chủ người kia cái kia một tiếng chiến, lại khiến vô số Tiên Thiên Thiên Tôn cũng vì đó sợ hãi. Vốn là cái kia ma tộc cường giả, chuẩn bị bức Long Trần giao ra những thi thể này cùng thần binh, nhưng là bởi vì Điện Chủ Đại Nhân một chữ, mà dọa đến không dám dùng sức mạnh. Điện Chủ Đại Nhân xuất hiện, chấn nhiếp vô số người, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần dám hố Long Đằng Thương Hành, nguyên lai đằng sau có một cái như thế cao thủ khủng bố chống đỡ. Nhìn lấy Long Trần rời đi, ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, mà Long Đằng Thương Hành các cường giả, còn sống, đã sớm tan tác như chim muông, chết đi, cũng chỉ có thể làm quỷ chết oan. Long Đằng Thương Hành tuy nhiên thực lực kinh người, nhưng là thế lực phạm vi đều tại nhân tộc, bởi vì là vẫn đang làm sinh ý, cao thủ phân bố tại các nơi trên thế giới, rất khó đem cao thủ đều tập trung lại. Mặt khác, lấy Long Đằng Thương Hành thực lực, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ sẽ bị Long Trần sử dụng, mà bị lừa hai tên gia hỏa, lại là chó cùng rứt dậu, đối Long Đằng Thương Hành thống hạ sát thủ. Long Đằng Thương Hành sự kiện này, thành một cái chuyện cười lớn, mà Long Trần bởi vì việc này, cũng bị người đánh lên siêu cấp đại lừa gạt nhãn hiệu, Long Trần cái này siêu cấp đại lừa gạt, lúc này đã kiếm được đầy bồn đầy bát, một đường tại vô số người trong ánh mắt, nghênh ngang quay trở về Lăng Tiêu Thư Viện. Làm Long Trần trở về Lăng Tiêu Thư Viện lúc, ồn ào Lăng Tiêu Thư Viện biến đến bình tĩnh rất nhiều, đến tham quan người vẫn như cũ rất nhiều, bất quá bọn hắn hiện tại, đều quy củ rất nhiều. Đừng nói là nháo sự ồn ào, thì liền lớn tiếng ồn ào người cũng bị mất. Nguyên một đám quy quy củ củ, thành thành thật thật, nhìn đến Long Trần thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Liền là một đám muốn bị thu thập hàng, bọn họ bản sự khác không có, sẽ chỉ được đà lớn tới, cho ba phần nhan sắc liền muốn mở nhiễm phòng. Đối mặt đám người này, Lạc Ngưng khịt mũi coi thường, xem thường nhất cũng là loại này người. Trước đó, bọn họ đối Lăng Tiêu Thư Viện các loại không hài lòng, rõ ràng là đến trắng phiếu, còn nắm tự như đại gia vậy, hiện tại Long Trần vừa đến, cả đám đều thành bé ngoan. Long Huynh, ngươi tìm ta. Long Trần vừa mới trở lại Lăng Tiêu Thư Viện. Gặp Từ Trưởng Xuyên mang theo 10 cái vọng nguyệt tộc cường giả tới. Những cường giả này bên trong, có hai cái nhân khí hơi thở cực kỳ mịt mờ, là cao thủ chân chính, hiển nhiên là Từ Giám Hùng lo lắng Từ Trưởng Xuyên gặp nguy hiểm, cho hắn phái hai người cao thủ bảo hộ hắn. Từ Trưởng Xuyên đến, vội vàng cùng mọi người chào hỏi, hắn dù sao đã từng là Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử. Ta có một dạng trọng yếu đồ vật cho ngươi, bởi vì hiện tại lại bận quá, không tiện đi qua. Long Trần nói, bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả đến, các đại khu vực biến đến càng ngày càng phức tạp, Long Trần nếu như lại đi yêu thú khu vực, rất có thể sẽ tao ngộ các loại ác chiến. Long Trần tuy nhiên không sợ, nhưng là hắn xác thực không có nhiều thời gian như vậy ứng phó, đành phải phát tín hiệu để vọng nguyệt nhất tộc phái người tới. Cái này, làm Long Trần đem thế giới thạch giao cho Từ Trưởng Xuyên lúc, nhìn đến thế giới thạch bên trong, vọng nguyệt chi tê thi thể, Từ Trưởng Xuyên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh hồi tộc chỗ, mời tộc trưởng đại nhân xem qua. Từ Trưởng Xuyên sau lưng hai vị lão giả, cũng nhìn thấy thế giới thạch bên trong cảnh tượng, hắn so Từ Trưởng Xuyên càng kích động. Đây chính là vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên, bất hủ cấp cường giả, thi thể bảo tồn đối lập hoàn hảo, có thật nhiều thần thông phù văn, có lẽ có thể truyền thừa xuống, cái này thi thể đối bọn hắn tới nói, quả thực là bảo vật vô giá. Chuyện này đối với vọng nguyệt nhất tộc tới nói, quá trọng yếu, Từ Trưởng Xuyên cũng không khách khí, cùng Long Trần lên tiếng chào, liền vội vã rời đi. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải tộc trưởng đại nhân biết trước, sau đó xử lý như thế nào cổ thi thể này, còn cần thương nghị, cho nên, thời gian không có chút nào có thể trì hoãn. Xử lý xong vọng nguyệt nhất tộc sự tình về sau. Long Trần bọn người trở về nội viện, cẩn thận kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt về sau, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngươi hỗn tiểu tử này, còn kém một chút như vậy, ngươi đôi mắt này liền phế đi, ngươi làm gì xúc động như vậy? Có lão đại tại, ai cũng khi dễ không được ngươi. Long Trần nhịn không được mắng. Bạch Tiểu Nhạc trong mắt mạch lạc, cơ hồ đều gãy thành từng đoạn, may mắn, những thứ này mạch lạc không có sai vị, nếu như sai chỗ, liền ai cũng cứu không được hắn. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ai dám cướp ta tiểu cửu, ta liền cùng nó liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc ngây ngốc cười nói. Tiểu cửu. Mọi người sững sờ. Nói bao nhiêu hồi, không được kêu ta tiểu cửu, ta mẹ nó so cha mẹ của ngươi, so ngươi gia gia nải nải cũng lớn hơn nhiều. Lúc này Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện lần nữa, chửi ầm lên. Long Trần bọn người kém chút không có bật cười, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ chính là hồng hoang dị thú, trong lịch sử có uy danh hiển hách, nó thực thể, có thể già thiên tế nhật, cái này tiểu cửu hai chữ, quả thật có chút buồn cười. Bị Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ mắng, Bạch Tiểu Nhạc cũng không lên tiếng. Chỉ là cười ngây ngô, không qua ánh mắt của hắn ảm đạm, cơ hồ mù, nhìn lấy khiến người ta có chút đau lòng. Long Trần nghiêm mặt nói, tiểu cửu, ta nói cho ngươi. Mới nói không được kêu ta tiểu cửu a, ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh sao? Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nộ hống. Gọi là ngươi tiểu vĩ. Tiểu tử. Tiểu đồng. Tiểu yêu. Tiểu hồ. Long Trần liên tục nói mấy cái tên. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta tiểu cửu đi. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, tự hồ nhận mệnh, mấy cái này tên tính toán ra, có vẻ như vẫn là tiểu chính đỡ một ít. Long Trần nói, ta cái này ngốc huynh đệ, vốn cũng không ngốc. Chủ yếu là hắn có một cái ngốc cha, từ nhỏ đã đối với hắn bạo lực đối mặt, cho nên dẫn đến tinh thần hắn trên có nhất định thiếu hụt. Ngươi càng là trống hắn, hung hắn, hắn càng là não tử trống rỗng, cùng ngu ngốc một dạng, các ngươi đã kết đế khế ước, sau này sẽ là vận mệnh thể cộng đồng. Các ngươi cần hiểu nhau, trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi bây giờ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta biết, cùng tiểu nhạc kết đế khế ước, ngươi thụ cực lớn ủy khuất, một thân tu vi cường đại, cứ thế mà bị áp chế thành dạng này, trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái. Nghe Long Trần nói như vậy, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ bình tĩnh rất nhiều, Long Trần tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng thấy đấy, hắn tuy nhiên ngốc, nhưng là đối ngươi cảm tình lại là thật, hắn nguyện ý vì ngươi liều mạng, thậm chí ngay cả ánh mắt của mình cũng không cần. Ánh mắt của hắn, so tính mạng của hắn quan trọng hơn, mà ngươi, so ánh mắt của hắn còn trọng yếu hơn, ngươi nói, hắn đối ngươi như thế nào? Long Trần hỏi. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ trong con mắt, hiện ra một vệt vẻ phức tạp, Bạch Tiểu Nhạc vì nó liều mạng, nó xác thực cảm động hết sức, đây là nó chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ, nó cả ngày nổi giận, mắng chửi người, lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Nhạc vậy mà lại như thế đối đãi nó. Kỳ thật Tiểu Nhạc rất thông minh, thiên phú cũng phi thường cao, các ngươi đã được đến lục đạo thiên thông truyền thừa, cần phải tâm bình khí hòa đi học tập, ta tin tưởng, các ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Long Trần cười nói. Được rồi, ta đã biết, lề mề chậm chạp khiến người ta phiền, chúng ta sự tình, không cần ngươi quản, chính chúng ta có thể quản tốt chính mình, Tiểu Nhạc đi, chúng ta đi liệu thương. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nói. Nói chuyện, liền nắm lấy Bạch Tiểu Nhạc rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đi qua cái này một lần kiếp nạn, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc quan hệ rốt cục biến đến hòa hợp. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ nếu như có thể thực tình tiếp nhận Bạch Tiểu Nhạc, như vậy linh hồn của bọn hắn dung hợp về sau, thực lực đem sẽ biến cực kỳ kinh người. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một trận lay động, Bạch Thi Thi trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Lăng Tiêu cung xuất hiện, nhanh đi nhìn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4190, Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu thư viện nội viện hạch tâm khu vực, có một chỗ liền xem như thư viện đệ tử, đều không thể tới gần. Chỗ đó cũng là Lăng Tiêu Cung, cũng là trong thư viện cái cuối cùng xuất hiện cung điện, không cho các đệ tử tới gần, đó là bởi vì tòa cung điện này không phải ai cũng có thể tiến. Nếu như mệnh cách không đủ cường đại, người sẽ trực tiếp chết mất. Lăng Tiêu Cung bên trong cất giấu Lăng Tiêu thư viện tối cao cấp điển tịch, mệnh cách không mạnh, căn bản là không có cách tới gần. Bởi vì sợ có chút đệ tử không phục, uổng mạng, cho nên Lăng Tiêu Cung không có hoàn toàn xuất hiện trước đó. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bây giờ Lăng Tiêu Cung xuất hiện, tất cả Lăng Tiêu thư viện đệ tử đều chạy tới, làm Long Trần bọn người đến thời điểm. Đã có vài chục vạn Lăng Tiêu Cung đệ tử ở chỗ này. Chúng ta Lăng Tiêu thư viện, cái gì thời điểm có như thế nhiều cường giả? Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Chúng ta thư viện thiên tài đệ tử luôn luôn không ít, chỉ bất quá, đều tuyết ẩn nấp rồi mà thôi. Lúc này thời điểm, làn gió thơm đánh tới, một nữ tử xuất hiện. Mẹ! Bạch Thi Thi ngạc nhiên kêu lên, người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Thi Thi mẫu thân. Lúc này nàng cười mỉm đi đến, nhìn đến Bạch Thi Thi, trên mặt nổi lên nụ cười hiền lành, ngươi bây giờ, rốt cục có chút nữ hài tử dáng vẻ, không lại như vậy lạnh như băng, rất tốt. Mẹ, Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, nàng nghe ra được mẫu thân trong lời nói ý tứ, nói rõ nàng đã cải biến, mà cái này cải biến, cũng là bởi vì Long Trần. Gặp qua bá mẫu. Long Trần đối mặt tương lai mẹ vợ, tranh thủ thời gian hành lễ. Bạch Thi Thi mẫu thân khẽ mỉm cười nói, đều là người trong nhà, liền không cần đa lễ. Bạch Thi Thi mặt càng đỏ hơn, mẫu thân câu nói này quá rõ ràng, Bạch Thi Thi vội vàng giật ra đề tài nói, mẹ. Ngươi đã đến, làm sao cũng không cùng nữ nhi chào hỏi đâu. Đúng, nhị nương đâu? Trong miệng nàng nhị nương, chỉ là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi trước kia, đối mẹ của mình, đối Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, bao quát phụ thân của mình, đều vô cùng lạnh lùng. Thời điểm đó nàng, vô pháp tiếp nhận hai nữ cùng hầu hạ một chồng, nàng cũng chưa từng chủ động kêu lên nhị nương hai chữ. Nhưng là từ khi gặp Long Trần về sau, nàng mới hiểu được, có một số việc, mặc cho ngươi tu vi mạnh hơn, cũng cuối cùng vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh. Khi nàng hướng ái tình cúi đầu một khắc này, nàng rốt cuộc để ý giải mẹ của mình. Lúc này thấy đến mẫu thân, dường như tuổi thơ thân tình lần nữa trở về. Ngươi nhị nương đi xem Tiểu Nhạc thụ thương, đem nàng đau lòng hỏng, nhưng là điện chủ đại nhân hiện tại mới cho phép nàng đi quan sát Tiểu Nhạc. Tốt, không nói những thứ này, cha ngươi cùng điện chủ đại nhân đã tiến vào Lăng Tiêu Cung, chúng ta cũng đi vào đi. Nói chuyện, Bạch Thi Thi mẫu thân, lôi kéo tay của nữ nhi, cùng mọi người cùng một chỗ thẳng đến Lăng Tiêu Cung đi đến. Tiến vào cửa lớn, một tòa cao vút trong mây cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là kỳ quái là, tòa cung điện này. Ở bên ngoài là căn bản nhìn không thấy. Tiến vào cửa lớn trong nháy mắt, rộng rãi phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, cung điện kim bích huy hoàng, thần huy cuốn quanh, phản phất có từng cái cự long, tại cung điện chung quanh du động. Thần thánh trang nghiêm khí tức, làm lòng người sinh kính sợ, tại tòa cung điện này trước mặt, Long Trần cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, đứng ở chỗ này, nhìn lấy cung điện, Long Trần dường như đứng tại trong dòng sông lịch sử, nhìn lấy thời gian chảy xuôi, năm tháng xuyên thẳng qua, nhưng là trước mắt tòa cung điện này, lại dường như vĩnh hằng bất biến. Nó như là trải qua tang thương quần chúng. Chứng kiến cửu thiên thập địa hưng suy thay đổi, đáng tiếc, nó nhìn đến hết thảy, lại không cách nào biểu đạt. Hoặc là nói, nó khả năng cũng không muốn biểu đạt. Đại điện biển trên trán có ba cái kim sơn chữ lớn, Long Trần không biết ba chữ này căn bản không giống văn tự, càng giống là phù văn, bút họa rườm ra, lại như trận pháp. Bọn họ buộc vòng quanh một loại thẳng tới mây xanh, sừng sững tại vạn đạo chi đỉnh, vượt lên trên chúng sinh một loại ý chí. Cho người ta một loại ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân cảm giác, nhưng là loại cảm giác này, lại không phải vênh váo hung hăng, mà chính là khiến người ta cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân của nó, đi quỳ bái, xuất phát từ nội tâm đi kính sợ nó. Tuy nhiên không biết ba chữ này, nhưng là dùng gót chân đi đoán, cũng có thể đoán được, ba chữ này cũng là Lăng Tiêu Cung. Ba chữ này hẳn là sơ đại cửu Lê Tiên Văn, Long Trần nhận biết ba đời cửu Lê Tiên Văn, hai đời cửu Lê Tiên Văn cũng liền nhận biết mấy cái như vậy, mà sơ đại cửu Lê Tiên Văn hắn không biết cái nào. Bây giờ Lăng Tiêu Cung bên ngoài, đã đứng đấy vô số người mặc Lăng Tiêu Thư Viện phục sức đệ tử, ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, Long Trần còn chứng kiến rất nhiều ăn mặc cùng Lăng Tiêu Thư Viện tương tự. Nhưng trước ngực liền thêu lên một cái to lớn, chiến, chữ người. Gặp Long Trần nhìn lấy những đệ tử kia, Bạch Thi Thi mẫu thân nói, đây đều là chiến thần điện đệ tử, bọn họ cùng Thư Viện là hai cái khác biệt hệ thống. Long Trần gật gật đầu, Lăng Tiêu Thư Viện cũng có chính mình bố cục. Lần này Thánh Vương Đại Hội mở ra, trước đó đóng băng cao thủ đều đi ra. Chỉ bất quá, những đệ tử này đều chỉ có thể ở Lăng Tiêu Cung bên ngoài bồi hồi, bởi vì Lăng Tiêu Cung có cường đại uy áp, bọn họ cần từng bước thích ứng nơi này uy áp, mới có thể đi vào. Mà Long Trần bọn người, tiến quân thần tốc. Thẳng đến cung điện cửa lớn đi đến, trước cổng chính mới có một màn ánh sáng, làm Long Trần xuyên qua màn sáng thời điểm. Nhất thời cảm thấy có một loại thần bí ba động theo trên thân đảo qua. Cái kia ba động cực kỳ cổ quái, tự hồ trực chỉ bản tâm, dường như đối với Long Trần bản tâm đưa ra một vấn đề, mà bản tâm là trả lời như thế nào, Long Trần chính mình cũng không biết. Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi bọn người, lại phát hiện bọn họ căn bản không có cảm giác nào, Long Trần trong lòng không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cái này thần bí ba động chỉ nhằm vào hắn. Xuyên qua cửa lớn, phía trước lại xuất hiện vô số bóng người, phía trước thần quang từng đạo, huyển thải trùng điệp, giống như một đạo cánh cửa cản tại phía trước. Đây là thiên mệnh chi môn, cùng sở hữu tam trọng, mỗi tầng ba đạo, xuyên qua cái này chính đạo thiên mệnh chi môn, mới có thể vào cung điện bên trong. Bởi vì cung điện bên trong, ghi chép đại đạo bí pháp, mệnh cách yếu người, không chịu đựng nổi, cưỡng ép lật xem, sẽ cắt giảm thọ nguyên, thậm chí chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cho nên, nơi này có thể hay không đi vào, chủ yếu nhìn mệnh cách của các ngươi phải chăng đủ cứng, nếu như cảm thấy linh hồn nhói nhói. Liền muốn dừng lại. Lăng Tiêu Cung tuy nhiên không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng là làm cho chúng ta Lăng Tiêu thư viện thần thánh chi địa, lại có thể giúp mọi người cải biến nhất định khí vận. Nhưng là mỗi cái khí vận của người là có hạn mức cao nhất, nếu như đạt đến hạn mức cao nhất, còn không thể tiến vào chính quan, chỉ có thể nói cùng Lăng Tiêu cung vô duyên. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, đang khi nói chuyện, mọi người đã liên tục xuyên qua 7 đạo màn sáng, đi qua đạo thứ 8 lúc, Chung Linh, Chung Tú hai tỷ muội, rõ ràng cảm giác được có chút cố hết sức. Bạch Thi Thi mẫu thân, làm cho các nàng không nên miễn cưỡng. Có thể đến nơi đây, trên cơ bản là đều có thể đi vào, chỉ bất quá cần một chút thời gian thích ứng. Hai tỷ muội mười phần nghe lời, một chút cảm giác được không thoải mái về sau, liền trực tiếp dừng lại, mà Long Trần bọn người thì tiếp tục tiến lên. Xuyên qua đệ cửu trọng màn sáng, cũng là Lăng Tiêu cung cửa điện, làm Long Trần bước vào cửa điện một khắc này, mênh mông uy áp đập vào mặt.